Tiên tử xin tự trọng. Chương 618, ba bên hội đàm. Gocchuyenaudio.com, Minh Hà bi kịch hề hề mà trở lại mặt đất, đều có chút ngại đi gặp Tần Dịch rồi, Long Vũ vừa mới cho nàng đào mắt liền không còn. Cái kia thật ra quả thật có chút ý tứ tín vật đính ước đấy. Đương nhiên Minh Hà không thể thừa nhận, dù sao cũng không còn rồi. Cũng không biết có nên nói cho Tần Dịch đồ vật đã bị sư phụ tịch thu hay không, không nói cho hắn, hắn vẫn ở đằng kia ngốc đợi nghiệm chứng, có thể nghiệm chứng ra cái quỷ gì, chẳng phải tương đương mình đang lừa gạt hắn sao. Nhưng cái này không thể nói a, nói ra Tần Dịch thật sự sẽ hận sư phụ a. Minh Hà mang theo một đầu mơ hồ, đi tới khách viện của Mạnh Khinh Ảnh, bên trong truyền đến âm thanh đối thoại. Ta đã nói rất nhiều lần, nếu như các ngươi chẳng qua là không hy vọng Thần Châu cùng đại Hoàng tùy ý qua lại, vấn đề này căn bản cũng không cần lo lắng. Vạn Tượng Sâm La chúng ta muốn khống chế U Minh, ngươi cho rằng sẽ để cho người khác tùy tùy tiện tiện đi qua đi lại giống như dạo phố hay sao? Nhưng các ngươi chẳng phải là đang bóp mạch máu của chúng ta hay sao? Ngươi là có bệnh sao? Các ngươi chẳng qua là không hy vọng có người tùy tiện qua lại cũng không phải sẽ bởi vậy tạo thành tổn thất lớn nào cho các ngươi. Cho dù chúng ta thả cho người ta qua lại tối đa chỉ là khiến cho các ngươi mất hứng, vì sao lại kéo đến mạch máu của các ngươi rồi? Dù sao chính là không thoải mái. Ngươi đây là đầu gỗ. Vũ Thường đập bàn, chuyện Vũ Nhân quyết định vốn là sẽ không thay đổi đấy, nể mặt phu quân mới cùng ngươi đàm phán, ngươi không biết tốt xấu. Nam nhân này có thể chịu được loại người đầu toàn cơ bắp không? Biết biến báo như ngươi mới gọi là kỳ lạ, Mạnh Khinh Ảnh đập bàn, loại người như ngươi tối đa coi như lô đỉnh, có thể được ai ưa thích. Vũ Thường cả giận nói, dù sao phu quân chính là cưới ta rồi. Hắn chỉ là thèm thân thể của ngươi, ngươi tưởng là gì? Ngươi, ai ai ai có chuyện hảo hảo nói. Thành âm hữu khí vô lực của Tần Dịch truyền đến, các ngươi ngay cả chính để điều kiện trao đổi cũng không có đàm phán, vì sao lại chuyển hướng loại chuyện này rồi? Hai nữ nhân đều, hừ, một tiếng, lại yên tĩnh xuống. Minh Hà cảm thấy các nàng lúc trước không có cãi vã, nhất định là căn bản là không có đàm phán, đoán chừng là mắt to chừng mắt nhỏ đợi đến lúc Tần Dịch đến mới bắt đầu đấy. Nếu không liền thái độ này, làm sao có thể gió êm sóng lặng như vậy, rõ ràng thuộc về không được mấy câu liền muốn cãi nhau a. Tần Dịch bóp đầu cũng rất đau đầu, thái độ của Vũ Thường thật ra không phải là vấn đề của nàng, đây đúng là đặc tính tộc đàn dẫn đến, cùng chỉ số thông minh a, kinh nghiệm a và vân vân đều không có bao nhiêu quan hệ. Người ta toàn bộ tộc đàn nổi danh bảo thủ, chuyện đã quyết định có thể cùng ngươi đàm phán đã không tệ, muốn dăm ba câu thuyết phục liền quá khó khăn. Đừng nhìn đại tế tư giống như một lão hồ ly, thật sự để cho đại tế tư ngồi ở chỗ này đàm phán, đoán chừng hiệu quả cũng không kém là bao nhiêu, cũng chỉ là sẽ không động một chút hướng trên người nam nhân kéo mà thôi. Vũ Thường bỗng nhiên nói, phu quân, đây là ngươi đã từng nói, cùng Vạn Tượng Sâm La có quan hệ tư nhân mật thiết chính là chỉ nàng. Mạnh Khinh Ảnh ngẩn người, trong lòng có chút tiểu vui mừng. Tần Dịch người này cơ muội tử cũng không có, đem nàng phủi sạch cái này cảm giác cũng không tệ lắm. Thật ra đồng dạng tại Vũ Thường bên kia cảm giác cũng đồng dạng, phu quân từ trước tới giờ không có giấu giếm nàng cái gì, hết thảy đều nói rõ cho nàng biết đấy, cái này cảm giác đồng dạng rất không tệ. Cũng vì nguyên nhân này, nàng không có ép hỏi Tần Dịch nếu như ta cùng nàng nhất định phải đánh nhau ngươi giúp ai, mà là ý đồ nhìn xem có thể cùng đối phương đạt được nhận thức chung hay không, đây là hoàn toàn đang cho Tần Dịch mặt mũi rồi. Phải, ta trước kia đã nói với ngươi, ta cùng Vạn Tượng Sâm La không phải một phe, nhưng cùng Khinh Ảnh quan hệ tư nhân mật thiết. Tần Dịch nói, nhưng chuyện này a, cho dù không đề cập tới quan hệ tư nhân, bản thân ta cũng không muốn nhìn thấy Đại Hoang các tộc cùng Vạn Tượng Sâm La đánh ngươi chết ta sống, cái kia ngẫm lại đều là một trận đồ thán không đành lòng mắt thấy, nếu như mọi người có thể đạt được nhận thức chung, đều thối lui một bước hòa đàm, đó là may mắn của muôn dân trăm họ rồi. Ngoài phòng Minh Hà nghe xong cũng có phần vui mừng, nàng ưa thích Tần Dịch chẳng phải chính là vì hiệp khí của hắn hay sao? Nghe xong liền đẩy cửa vào, cười nói, đạo hữu nói hay lắm. Hai nữ nhân quay đầu chừng nàng, liên quan gì tới ngươi? Lần này Minh Hà rất có lực lượng, chuyện thiên hạ người trong thiên hạ quản được, chuyện U Minh Thiên Khu thần khuyết ta không quản được. Mạnh Khinh Ảnh Vũ Thường trừng mắt ngược lại đều không dám nói gì, đạo cô chết tiệt này thân phận không phải chuyện đùa, nàng một khi lựa chọn giúp đỡ một bên khác đều rất đau đầu, chính sự trước mắt thật sự không tiện đắc tội. Cho dù không đề cập tới thực lực, ảnh hưởng chỉ là tăng thêm quả cân cho Tần Dịch bên kia đều rất phiền toái a. Tần Dịch càng vui mừng, Minh Hà vừa ngồi xuống như vậy, Vũ Thường Khinh Ảnh ngược lại xé không được rồi. Tu La Trận thế chân vạc bỗng nhiên đạt được cân đối vi diệu, thật ra chuyện này ở trong lòng Tần Dịch là Tu La Trận, trong lòng người ngoài như Lệ Cửu U là một chuyện nghiêm túc lên trời. Tính cả bối cảnh Long Tử, Con của Long, trung tâm biển, nơi đây ngồi ba thế lực vô tướng đang đàm phán. Đây chính là có thể dẫn đến bố cục thế gian đại biến, đại sự kiện có thể khiến cho Long trời lở đất là dùng tu la trận giải thích sao? Thấy ba người đều ngoan ngoãn yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, Tần Dịch ho khan hai tiếng, bắt đầu chủ trì hội nghị. Trước kia bởi vì đây là chuyện của Vạn Tượng Xâm La Tông Môn, ta cũng không thích hợp hỏi đến, hôm nay nếu như đã bày ra đàm phán, vậy hẳn là có thể hỏi rồi, Khinh Ảnh Tông các ngươi vì sao muốn chỉnh hợp U Minh? Mạnh Khinh Ảnh thản nhiên nói, đương nhiên là vì nhất thống U Minh. Tần Dịch ngạc nhiên nói, cái này làm sao làm được? Huyết U chi giới lớn như vậy, không có so với chủ vị diện này nhỏ hơn bao nhiêu, đến lúc đó ai cũng có thể đi, lệnh sư cho dù vô địch thiên hạ cũng không thể nào nắm giữ một giới lớn như vậy, quý tông thực lực không đủ a, cho nên ai nói cho các ngươi biết ai cũng có thể tiến vào. Mạnh Khinh Ảnh cười nói, hôm nay nhìn như khắp nơi đều có thông đạo có thể tiến vào các tiểu vị diện, đó là bởi vì vị diện sụp đổ cùng chủ vị diện phân biệt sinh ra con đường qua lại. Một khi chỉnh hợp nhất thống, những con đường này đều sẽ biến mất, vì vậy muốn tiến vào giới này sẽ chỉ có hai loại phương thức. Vũ, thường rất xem trọng, hai loại nào? Một loại là như viễn cổ, người chết linh hồn đến thẳng. Mạnh Khinh Ảnh nói, theo ý nào đó, đây là chuyện đại công đức, vốn bồ đề tự của đại hoang các ngươi phải tung tăng như chim sẻ mới đúng, thế nhưng ha ha. Vũ thường không nói chuyện, bồ đề tự cùng nàng cũng không phải là một phe đấy, Mạnh Khinh Ảnh lại nói, loại phương thức thứ hai để cho tu sĩ chúng ta tiến vào, đương nhiên sẽ không phải khắp nơi lọt gió, mà là sẽ có mấy con đường rất rõ ràng, Vạn Tượng Xâm La chúng ta xác thực không cách nào trông coi toàn bộ huyết u chi giới, trông coi mấy thông đạo lại có vấn đề gì. Tần Dịch nói, nếu có vô tướng vào thẳng thì sao? Đó là một chuyện khác, ở sân nhà của chúng ta, vô tướng tùy tiện vào cũng chưa chắc thu được chỗ tốt. Mạnh Khinh Ảnh chống má ung dung nói, cho nên lo lắng U Minh sẽ trở thành con đường nối liền hai bờ, quả thật là tư duy ngu xuẩn, chúng ta làm sao có thể để cho người khác tùy tùy tiện tiện mượn đường địa bàn của chúng ta dùng. Tần Dịch nói, ý của Vũ Thường cũng là không hy vọng một thông đạo như vậy nắm giữ trong tay người khác, không chỉ có tông các ngươi có thể tùy ý qua lại, đồng thời còn thích để ai qua liền để người đó qua. Mặc dù đối với các nàng không có ảnh hưởng mang tính căn bản, nhưng không thoải mái. Xem như ảnh hưởng tới một loại địa vị A có thể lý giải. Vũ Thường cười rất cao hứng, phu quân vẫn là vì chính mình nói chuyện, Mạnh Khinh Ảnh ngược lại biết rõ đây không phải thuần túy đang vì Vũ nhân tộc nói chuyện mà là vì đem lời đều nói rõ, liền cười nói, Vũ nhân tộc cũng không phải kẻ thống trị đại hoang, ai tới hay không cùng các nàng có quan hệ gì. Chuyện, một chút liên quan đều không có, khi nào đến phiên Vũ nhân tộc ra mặt. Chẳng qua là ý của đám người trung tâm biển kia, Vũ nhân tộc mặc dù cũng là tộc đàn độc lập nhưng vẫn là sẽ nghe một ít chỉ thị của bọn hắn. Vũ Thường cũng không phủ nhận, đây quả thật là không phải ý của Vũ nhân tộc chúng ta, nhưng Long Tử nói như vậy cũng thuộc thánh dụ. Mạnh Khinh Ảnh cười nói, các ngươi có nghĩ tới hai vấn đề hay không? Vân, Mạnh Khinh Ảnh duỗi ra một ngón tay, thứ nhất, Long Tử tại sao phải ngăn cách hai bờ? Lời này vừa ra, mọi người đều ngạc nhiên, giống như mọi người đã quen với đại hải ngăn cách chưa từng cân nhắc qua vì sao, ngay cả Minh Hà loại xuất thân kia cũng không có cân nhắc qua, Mạnh Khinh Ảnh nở nụ cười, lại duỗi ra ngón tay thứ hai, Long Tử không muốn chúng ta thống hợp U Minh, nói là không muốn người khác thông. Qua con đường này qua lại, nhưng liệu có ý tứ khác không, ví dụ như bọn hắn căn bản cũng không hy vọng U Minh khôi phục. Cách chương,